Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Ngộ Đạo, năm lớn hóa thân lại một lần dung hợp mà ra, uy thế càng mạnh hơn, đại đạo sôi trào, đánh cho Lâm Dật có chút khó có thể chịu đựng, rất nhanh sẽ bị đánh bị thương thân thể, vết rách đạo đạo lan tràn, bất quá, thân thể mạnh mẽ sức khôi phục khủng bố, chớp mắt liền khôi lại đây. Tiếp tục ác chiến, mài rũa thân thể, đây là một cơ hội, có thể để cho hắn triệt để lĩnh ngộ cùng trưởng khống thân thể nguyên thủy sức mạnh. Ầm ầm, tinh không bạo động, sáu đại cường giả ác chiến, Lâm Dật chính diện đối với năm cái mình vây giết, tình huống vô cùng nguy cấp, này năm tôn đại đạo hóa thân dĩ nhiên so với trước lợi hại rất nhiều. Liên thủ lại thật sự có chút không địch lại, liên tục bị thương. Chiến đấu như vậy vẫn là lần đầu gặp phải. Lâm Dật vứt bỏ tạp niệm, một lòng ác chiến, đem thân thể bên trong sức mạnh toàn bộ phát huy được. Càng ngày càng mạnh, rốt cục chống lại này năm lớn hóa thân đánh giết. Sáu người giết tiến vào tinh không, khuấy lên bát phương, không gian đổ nát, hỗn độn bao phủ, vận mệnh mờ ảo vô thường. Luân hồi tiêu diệt, thời gian cắt đứt thiên địa tinh không. Giết đến ngôi sao tối tăm, khốc liệt cực kỳ, ầm, Lâm Dật bị thương, huyết dịch hoành tung tinh không, thân thể vết rách tràn ngập, nhưng khôi phục nhanh chóng, tiếp tục ác chiến, hắn sắc mặt thong dong chấn định, không có một chút nào gợn sóng, chỉ là không ngừng vung vẩy một đôi nắm đấm, cùng năm cái mình ác chiến không ngớt, này năm cái đại đạo hóa thân, mỗi một cái đều là hắn tu luyện một loại pháp tác. Hiện tại ngưng tụ thể hiện đi ra, mạnh mẽ vô biên, xúc động chư thiên đại đạo ra thân, uy thế càng trước, lực sát thương đáng sợ hơn, cho dù thân thể mạnh mẽ đều khó có thể chịu đựng. Không gian áp bức, thời gian cắt rời, luân hồi tiêu diệt, vận mệnh trần áp, dẫn đến Lâm Dật rơi vào vũng bùn, có chút khó có thể nắm, chính gian nan chống đối những này đáng sợ đánh giết, ai cũng không nghĩ tới. Sẽ có như vậy kiếp phạt giáng lâm, lấy đại đạo pháp tác ngưng tụ hóa thân, cùng mình chiến đấu, có thể thấy được vô số nguyên bản không nhìn thấy thiếu hụt. Đây là Lâm Dật thiếu hụt, ầm, lại một lần bị đánh bay. Lâm Dật ho ra đầy máu, nhưng cảm giác thấy hơi vui sướng. Thông qua cùng năm lớn hóa thân ác chiến, hắn không chỉ có nhanh chóng trưởng khống thân thể lực lượng. Càng là đối với năm loại đại đạo lĩnh ngộ chính nhanh chóng tăng cao. Hắn rõ ràng, mình lần này xem ra rất nguy hiểm, có thể đồng dạng ẩn rất lớn kỳ ngộ, chỉ cần chịu nổi, tất nhiên có thể đối với năm loại đại đạo lĩnh ngộ đạt đến một cái cực hạn độ cao. Đây là kỳ ngộ, trong nguy hiểm cuối cùng nương theo kỳ ngộ, liền xem có thể không nắm, hiện nay Lâm Dật chính là tình cảnh này. Chỉ cần có thể giết chết này năm lớn hóa thân sau, liền có thể lĩnh ngộ ra cường đại hơn pháp tác, giết, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm đánh tới, ác chiến thảm thiết hơn mấy phần, lần này không chỉ có là mình bị thương, này năm lớn hóa thân đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Có thể tưởng tượng giết chết liền có chút khó khăn, sức mạnh của thân thể, chính nhanh chóng khai quật ra, thông qua ác chiến thu được tăng cao. Thậm chí Lâm Dật chính lấy này năm lớn hóa thân áp bức đến lĩnh ngộ nguyên thủy đại đạo. Đối với thân thể chi đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Lĩnh ngộ càng sâu, đối với thân thể khai phá liền càng sâu sắc, thậm chí một ít thịt thân bản năng sức mạnh đều ở từng cái khai phá đi ra. Chỉ phải kiên trì, tất nhiên sinh ra thuộc về thân thể đại đạo thần thông. Đây là ở ngộ đạo. Ở năm lớn hóa thân chèn ép xuống ngộ đạo, triệt để trưởng khống tự mình thân thể chi đạo, nguyên thủy nhất đại đạo, mới là hắn đáng sợ nhất thủ đoạn, nhất định phải mau chóng tăng cao cùng nắm giữ. Thời gian, luân hồi, hờ hững, hai tiếng lạnh lẽo hét lớn truyền đến, một mảnh trắng xòa ánh sáng gào thét mà đến, tinh không đều bị chát đứt đoạn mất, đầu tiên đánh tới chính là thời gian hóa thân thời gian chát đao. Phủ đầu chính là một đao hạ xuống, nguy cơ tràn ngập, Lâm Dật gầm lên, vung vẩy nắm đấm đón nhận, ầm ầm một tiếng, thời gian chát đao tại chỗ tan vỡ. Thế nhưng, vào lúc này một cái luân hồi đè ép xuống, ở giữa thân thể, bị luân hồi sức mạnh đáng sợ tiêu diệt, đạo đạo vết rách lan tràn. Trong lúc nguy cấp, Lâm Dật căn bản không để ý thân thể tan vỡ nguy hiểm, mơ siêu trực tiếp xuyên qua luân hồi. Vung vẩy một quyền đánh vào luân hồi hóa thân ngực, đem đánh một cái đối với mặt, trọng thương này cụ hóa thân, luân hồi hóa thân bị thương nặng, thế nhưng là không chết, chu vi đại đạo sôi trào, trực tiếp tràn vào hóa thân vết thương, vẻn vẹn sát vậy thì khôi phục như cũ, tiếp tục đánh tới, năm lớn hóa thân phảng phất giết không chết, tổn thương có thể khôi phục nhanh chóng, lại như là bất tử chi thân. Để Lâm Dật cảm giác được trầm trọng, thế nhưng, hắn thân thể đồng dạng mạnh mẽ, tuy rằng vết thương đầy rẫy, nhưng nguyên thủy phù văn lóe lên, lập tức khôi phục như cũ. Đây chính là hắn sức lực, nhưng đối với kháng năm lớn hóa thân sức lực vị trí. Cho nên mới như vậy điên cuồng ác chiến, mài rũa mình, thu được càng to lớn hơn lột xác, hắn cảm giác mình thân thể còn có thể tiến thêm một bước nữa. Chết đi, cổ điển nắm đấm oanh quá, tinh không đổ nát, phía trước một bóng người khẽ run lên, không gian chi lực lập lòe muốn tránh né, nhưng đáng tiếc bị này cổ lão nguyên thủy sức mạnh trấn áp. Tại chỗ bị một quyền đánh nổ, cú đấm này, uy thế càng mạnh hơn, Lâm Dật thân thể thông qua sinh tử mài rũa lại tiến một bước. Đạt đến chân chính cực hạn, lại khó mà tăng cao dù cho như vậy một ít. Rốt cục hoàn thành lần này mài rũa. Hơn nữa, đối với nguyên thủy phù văn lĩnh ngộ, Lâm Dật có thể nói đạt đến một cái cùng cao trình độ. Vừa vặn có thể vận dụng này cỗ đại đạo sức mạnh đến đối kháng. Rốt cục ung dung hạ xuống, không gian hóa thân bị đánh nổ, Lâm Dật nhưng cảm giác người sau còn có thể khôi phục. Suy nghĩ một chút, trực tiếp há mồm một thôn. Ầm ầm ầm nuốt chửng không gian hóa thân tuôn ra đến toàn thân đại đạo lực lượng. Cảm giác này, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Dĩ nhiên nuốt lấy đại đạo pháp tác, không gian hóa thân bị nuốt. Bất quá, sau một khắc, Lâm Dật liền kinh ngạc phát hiện, coi như bị nuốt lấy. Không gian hóa thân như trước sống lại mà ra, hắn không còn kịp suy tư nữa. Bởi vì tứ đại hóa thân đồng thời giết tới, đại đạo trấn áp mà đến. Tạo thành đáng sợ phá hoại, chu vi một đám lớn to lớn vẫn thạch đô vỡ thành bụi phấn. Ầm ầm mơ siêu, kịch liệt nổ tung, dẫn đến Lâm Dật bị đánh bay đi ra, vượt qua vạn lý tinh không. Sắc mặt càng ngày càng trầm ổn, hắn thân thể không có bị nổ thương mảy may, mà là có từng đạo bé nhỏ phù hiệu lấp lóe cơ thể mặt ngoài. Đan chéo thành đáng sợ phòng ngự, đây là nguyên thủy phù văn. Này liền đủ để cho thấy, hắn thân thể đạt đến một cái cực hạn, như vậy kế tiếp ác chiến liền ung dung hơn nhiều. Nhưng là, Lâm Dật vào lúc này nhưng bốc lên một cái ý nghĩ đến. Bởi vì vừa mới nuốt lấy không gian hóa thân sau, bản thân không gian đại đạo dĩ nhiên đang nhanh chóng trưởng thành. Bên trong thân thể đạo chủng hấp thu không gian đại đạo sau dĩ nhiên lớn mạnh còn nhiều gấp đôi. Đây là khó mà tin nổi. Ngộ đạo, này cố gắng chính là khác loại ngộ đạo, giết chết năm lớn tự mình hóa thân, nuốt lấy bọn họ chẳng khác nào là mình ở ngộ đạo. Lại như là bản chính là mình, hiện tại bất quá là thu hồi lại như thế, vậy chỉ dùng các ngươi tới tiếp tục ngộ đạo. Lâm Dật liên tục cười lạnh, hắn dự định lợi dụng những này năm lớn hóa thân đến ngộ đạo. Đem bản thân tu luyện đại đạo triệt để lĩnh ngộ ra đến. Đạt đến cùng những này hóa thân như thế độ cao, thậm chí vượt qua đi, nghĩ tới đây, ác chiến nhiệt tình càng tăng vọt hơn, Lâm Dật vung vẩy nắm đấm mơ siêu đại chiến năm lớn hóa thân. Nắm đấm oanh đến, phịch một tiếng, một khối to lớn thiên thạch trực tiếp hóa thành bột mịn. Những này vẫn thạch kiên cứng như sắt, trầm trọng vô cùng, vẫn như cũ khó có thể chịu đựng này đáng sợ thân thể lực lượng. Tại chỗ tan vỡ. Ca, một đạo thời gian chát đao bổ tới, tiếp theo lại một đạo thời gian chát đao, một đạo tiếp một đạo, phảng phất vô cùng vô tận, đem Lâm Dật bóng người triệt để phong tỏa, thời gian hóa thân cường đại hơn, lấy thời gian đại đạo đánh tới, chính là Lâm Dật đều có chút khó có thể gánh chịu. Hắn không ngừng vung vẩy nắm đấm, đánh nát một đạo lại một đạo thời gian chát đao. Đối với thời gian lĩnh ngộ cao thâm hơn, theo cùng thời gian hóa thân ác chiến, hắn ngực hạt giống dĩ nhiên đang phát sáng, hấp thu chu vi tán loạn thời gian đại đạo lực lượng đến lớn mạnh mình. Đây là tự mình tiến hóa, đạo chủng ở tiến hóa, tốc độ rất nhanh, hơn nữa theo ác chiến thời gian càng ngày càng dài. Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng hưng phấn, cảm giác như vậy cũng tốt tượng vì là mình đưa tới ngộ đạo cơ hội như thế. Thực sự tốt là mơ siêu, các ngươi không phải ta, các ngươi không có tự mình. Một câu hét lớn rung động tinh không, Lâm Dật mà nói lệnh này năm lớn hóa thân khẽ run. Vẻ mặt biến hóa, như là hiểu được lời này ý tứ, dường như có tự mình tư tưởng, đây là khó mà tin nổi. Thế nhưng, này năm lớn hóa thân rất nhanh sẽ khôi phục lạnh lùng. Vô tình con mắt không hề gợn sóng. Duy nhất tồn tại chính là khủng bố sát cơ. Còn có này càng quyết tuyệt đánh giết, cho Lâm Dật tạo thành tổn thương thật lớn. Vào lúc này, Lâm Dật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cảm giác càng áp lực cực lớn, nhưng ở bên trong tâm vui sướng cực kỳ, có càng to lớn hơn áp lực, mới có cơ hội thu được càng cao hơn lĩnh ngộ. Đây là cơ hội, làm sao không vui sướng? Hừ, các ngươi chỉ có một cái tác dụng, vậy thì là đến tác thành đạo của ta. Lâm Dật vung vẩy xong quyền oanh kích, cười gằn nói ra một câu, này năm lớn hóa thân, dưới cái nhìn của hắn chính là đến đưa cơ duyên. Là cho hắn ngộ đạo cơ hội tới. Vì lẽ đó, làm sức mạnh của thân thể triệt để trưởng khống sau khi Lâm Dật liền bắt đầu cảm ngộ thân thể đại đạo thần thông. Muốn diễn sinh thuộc về mình bản năng thần thông. Ví dụ như tốc độ, Lâm Dật vẫn không có cái gì tốc độ kỹ năng. Hoặc là nói tất cả dựa vào bản thân tu luyện thủ đoạn. Nhưng thân thể vốn là có cái này độ mạnh. Vì sao không có cái trình độ này tốc độ đây? Thân thể tốc độ là cái gì? Lâm Dật rơi vào trầm tư. Hắn vừa chiến đấu, vừa trầm tư cái vấn đề này. Cho dù thỉnh thoảng bị đánh bị thương bay ra, như trước không có để ý. Hắn chính rơi vào mình cảnh giới ngộ đạo bên trong. Ở năm lớn hóa thân mà giết giới còn dám như thế ngộ đạo. Thực sự là khiến người ta thổn thức. Tình huống như vậy. Nếu là một cái không tốt bị cắt đứt, hoặc là gặp khủng bố đả kích mà không khôi phục lại được. Vậy rất có thể liền có chút phiền phức, Lâm Dật dựa dẫm thân thể mạnh mẽ, trực tiếp ở ác chiến bên trong ngộ đạo, muốn lĩnh ngộ ra thuộc về cơ thể chính mình đại đạo thần thông. Đây là một loại kỳ vọng, càng là một loại dã tâm lớn. Trong truyền thuyết, có xúc địa thành thốn thần thông, thân thể có hay không có thể làm được. Lâm Dật trong lòng lóe qua một đạo linh quang, lập tức nắm chắc cái ý niệm này. Rất nhanh, hắn ngay khi ác chiến bên trong thử nghiệm, ở năm lớn hóa thân đánh giết bên dưới liên tục tránh né. Không có hoàn thủ, mà là muốn lấy tốc độ đến tránh né. Vẻn vẹn là thân thể tốc độ, muốn kích phát thần thông. Đó là một loại trong truyền thuyết, có thể xúc địa thành thốn thần thông, là một loại cường đại thần thông. Thế nhưng, Lâm Dật này thưởng thức thử liền xảy ra vấn đề, trực tiếp gặp năm lớn hóa thân liên tục đánh giết, khó có thể tránh né, bởi vì này năm lớn hóa thân tốc độ nhanh hơn hắn. Thời gian vốn là nhanh, không gian đồng dạng khối, vận mệnh mờ ảo vô thường, luân hồi càng là đáng sợ, dưới tình huống như thế, muốn đem tự thân tốc độ tăng cao, thậm chí vượt qua bọn họ. Này nhất định phải làm đến lĩnh ngộ ra thân thể thần thông. Thân thể chi đạo, ở chỗ nguyên thủy, ở chỗ bản năng, trời sinh mà tới, Lâm Dật nghĩ tới đây. Bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, mình vốn là nắm giữ những này thần thông. Chỉ có điều bị long đong, tăng cao khai phá thân thể chính là ở mở ra những này đáng sợ thần thông. Người thân thể, huyền bí vô cùng, lại như là một cái vũ trụ giống như vậy. Giờ khắc này tinh không bên trên, Lâm Dật liên nghĩ đến vấn đề này, lập tức nắm chắc một ít linh quang, rốt cục ở năm lớn hóa thân mà giết dưới tìm tới một điểm đốm lửa. Đây là ngộ đạo đốm lửa, xúc địa thành thốn, đột nhiên, Lâm Dật đình chỉ thân thể, thậm chí nhắm hai mắt lại, không hề chú ý này năm lớn hóa thân oanh đáng sợ hơn sức mạnh. đang muốn bao phủ thân thể của hắn. Nguy cơ giáng lâm Ơ Siêu, hết chương.